Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, Saiki Kusuo. Cho nên hết thảy đều tại ta rồi. Không hiểu, Saiki Kusuo nghĩ đến đêm qua Suzuha cùng Aki Tomoya biểu hiện. Đồng thời hắn cũng kiểm tra một chút ký ức. Đêm qua hắn sự tình gì đều không có làm. Ngay tại hắn muốn giải thích thời điểm, Teruhashi Kokomi cùng Ayura Mikoto cũng lần lượt tỉnh lại, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Các nàng nhịn không được phát ra tiếng thét chói tai. Kokomi-chan, Mikoto-chan, các ngươi yên tâm đi. Cho dù là Kusuo là con của ta, ta cũng sẽ không khuynh hướng hắn. Ta thật không có làm cái gì. Còn có, mụ mụ có thể thả ra trong tay điện thoại, không muốn gọi điện thoại bót cảnh sát sao? Saiki Kusuo có một loại XXX Husky cảm giác. Uy, là cục cảnh sát à? Ta, Saiki Kurumi lời còn chưa nói hết, liền bị Saiki Kusuo cắt đứt tín hiệu nguyên. Kusuo, từ bỏ đi, ta không thể nhìn thấy ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta. Mà cùng lúc đó, Teruhashi Kokomi cùng Ayura Mikoto cũng phản ứng đi qua. Không hẹn mà cùng nghĩ đến đêm qua Aki Tomoya lời nói. Theo sau hai người không khỏi liếc nhau một cái. Trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Trong nháy mắt, Saiki Kusuo không khỏi dùng mình một cái. Saiki, yên tâm đi, ta sẽ không trách của ngươi. Ta cũng thế, nếu như ngươi lựa chọn nàng, ta sẽ rời đi, sẽ không cho ngươi mang đến gánh vác. Teruhashi đồng học, ngươi thật cần phải đi cùng ca ca của ngươi cùng đi hỗn giới văn nghệ a. Cảm thụ được lúc này trong lòng nhảy cẫng hoan hô cơ hồ muốn nhảy dựng lên Teruhashi Kokomi cùng. Nàng lúc này bề ngoài phía trên lã chã muốn nước mắt dáng vẻ. Saiki Kusuo cảm giác chính mình bày ra lớn. Phiền phức, Kusuo, làm ra lựa chọn của mình đi. Ta sẽ không trách của ngươi. Trong lúc nhất thời, Ayura Mikoto trên mặt cũng xuất hiện một tia óng ánh. Ui ui ui. Ngươi cũng không cần ngụy trang đi. Trong lòng ngươi nghĩ gì ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Vậy ngươi liền nói cho Asia. Dù sao trong sạch của ta đã ở trên người của ngươi. Ngươi muốn phụ trách, không nên nói bậy. Buổi tối hôm qua ta rõ ràng cái gì cũng không làm a. Ngươi nhìn Asia tin hay không? Dù sao ta muốn mời Asia cho ta làm chủ. Ngoặc kép. Đối mặt với lúc này muốn tử chiến đến cùng hai người, Saiki Kusuo cảm giác tà tâm bỏ vào. Dù cho lúc này hắn có thể đem lòng của hai người thanh truyền đưa tới mẫu thân mình trong tay, hắn cảm giác cũng vô dụng. Hơn nữa sẽ để cho sự tình biến đổi tệ hơn. Hắn thế nhưng là biết đến mẫu thân mình thế nhưng là một mực quan tâm chính mình độc thân vấn đề đâu. Nếu là biết các nàng đều ưa thích chính mình, đoán chừng cũng biết giả ngu, sau đó thuận thế nhận dưới hai cái con dâu. Aki Tomoya, ngươi xong đời, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất ý nghĩ. Nhưng là trong lòng hai người một ít chuyện cũng bị Saiki Kusuo phát giác đến. Vì vậy đối với người khởi xướng Aki Tomoya có thể nói là hận nghiến răng. Kusuo, nói đi, chuyện này ngươi chuẩn bị làm. Thôi, tùy tiện từ trong hai người lựa chọn một cái tốt rồi. Dù sao cũng so bị hai người toàn bộ quấn lên cho thỏa đáng. Nhìn xem lúc này tựa hồ đã có quyết định Saiki Kusuo. Teruhashi Kokomi cảm giác không thể bộ dạng này xuống. Lấy nàng đối với Saiki Kusuo hiểu rõ, hắn có rất lớn xác suất sẽ không lựa chọn chính mình. Cũng không phải là tại Saiki Kusuo trong lòng địa vị của nàng không bằng Ayura Mikoto, mà là bởi vì Saiki Kusuo sợ hãi phiền phức, mà nàng lại một mực là tất cả mọi người thị giác trung tâm. Cái này thế nhưng là một cái giảm phân hạng. Aji, không trách Saiki, kỳ thật ta cùng Mikoto-chan đã nói xong, Nếu như cuối cùng Saiki đồng học không có cách nào từ hai chúng ta bên trong lựa chọn một cái, như vậy chúng ta không ngại cùng một chỗ làm bạn gái của hắn. Ayura Mikoto cũng liền gật đầu liên tục. Đối với Ayura Mikoto tới nói, cùng Teruhashi Kokomi cạnh tranh Saiki Kusuo vẫn là 10 phần có áp lực. Ai, các ngươi không phải là bởi vì Kusuo hắn chiếm tiện nghi của các ngươi. Không phải Aji, chúng ta đã sớm cùng Saiki thẳng thắn, bởi vậy làm ra ước định. Saiki đồng học đáp ứng chúng ta muốn thông qua sự phấn đấu của mình lấy được tước vị cho chúng ta một cái công đạo đâu. Saiki Kusuo, ta lúc nào nói qua lời này? Cái này lời kịch rõ ràng là tên hỗn đản kia a. Thật sự là quá tốt đâu. Kusuo, không muốn cô phụ các nàng nha. Không phải, cảm giác sự tình đang theo lấy hắn không muốn nhất muốn nhìn thấy kết quả phát triển Saiki Kusuo. Không khỏi không nhịn được muốn giải thích một cái. Bất quá trong nháy mắt, bởi vì hắn mở đầu lời nói, Saiki Kurumi biến thân, nhìn xem lúc này thần sắc dữ tợn, tựa như là ma thần đồng dạng Saiki Kurumi. Saiki Kusuo không khỏi run lẩy bẩy, nam tử hán làm ra hứa hẹn nhưng là muốn chăm chú quán triệt nha. Ngươi nói đúng không? Lặng lẽ im lặng, nhìn qua càng ngày càng tới gần mẹ của mình. Saiki Kusuo không khỏi chật vật nhẹ gật đầu, nhìn xem ngâm nga bài hát rời đi mẫu thân. Cùng lúc này sắc mặt đỏ bừng ôm ở cùng nhau Ayura Mikoto cùng Teruhashi Kokomi. Saiki Kusuo trong nháy mắt sử dụng di động trong nháy mắt đi tới Aki Tomoya trong nhà. Mà lúc này nhìn xem lâm vào mộng bức bên trong Teruhashi Kokomi, Ayura Mikoto cũng bắt đầu giải thích. Nha, đây không phải Saiki sao? Sớm như vậy đến là có chuyện sao? Nhìn xem lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Saiki Kusuo. Ngay tại ăn điểm tâm, Aki Tomoya không khỏi sững sờ, theo sau làm ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ nói ra. Ngươi là muốn đi Bắc Cực cùng gấu Bắc Cực cùng nhau chơi đùa sao? Lúc này sau lưng Saiki Kusuo không khỏi nổi lên một cái tựa như là cực lớn ác ma đồng dạng khí thế. Giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Trong nháy mắt, Aki Tomoya trong lòng có chút hưng phấn. Nói thật ra, hắn 10 phần muốn biết chuyện đến tiếp sau. Ha ha, Teruhashi cùng Ayura tâm tư thế nhưng là đã bị ta bắt được đâu. Hiểu lầm. Trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Có phải hay không hiểu lầm có thể chính mình nhìn nha. Nhìn xem lúc này lợn chết không sợ bỏng. Nước sôi Aki Tomoya, Saiki Kusuo không khỏi cười lạnh nói. Hắn thế nhưng là có xuyên qua thời gian năng lực đâu. Nháy mắt sau, hắn liền đem chuyện ngày hôm qua làm rõ. Ha ha, ngươi còn có gì để nói? Oan uổng a. Ta chỉ là muốn để các nàng hết hy vọng mà thôi. Ta muốn lưu lại ngươi tới làm khách, chính là vì phòng ngừa xuất hiện sự tình gì. Nhưng là ngươi cố chấp muốn đưa các nàng trở về, cho nên mới sẽ phát sinh một ít ta không biết. Nhưng là ngươi không muốn nhìn thấy chuyện. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn vẫn là có thể đoán được. Cho nên nhìn xem lúc này Saiki Kusuo âm trầm muốn giết người mặt. Aki Tomoya chẳng những không có sợ chút nào, thậm chí còn muốn cất tiếng cười to đi ra. Nếu như có thể, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất phối hợp với cười to cần phải càng thêm thoải mái dễ chịu. Đương nhiên, mặc dù trong lòng của hắn là cái dạng này nghĩ đến, nhưng hắn bề ngoài cũng lộ ra một cỗ ta đều là bất đắc dĩ. Đều là ngươi sai thần sắc. Trong lúc nhất thời, để Saiki Kusuo không khỏi có chút hồ nghi. Dù sao hắn nói tựa hồ cũng là một cái khả năng buổi tối hôm qua nhìn xem hai người rời đi về sau. Aki Tomoya thế nhưng là suy nghĩ một đoạn thời gian rất dài. Suy nghĩ ngày mai chuyện có thể xảy ra cùng ứng đối phương pháp đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.